Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, luyện hóa. Hư vô chi mê, hỗn độn, thế giới thụ xuống, một phương lồng giam rơi ở nơi đó. Liễu Thanh thì đứng tại lồng giam phía trước, nhìn lấy bên trong phong ấn một đôi mắt, nó còn tại chuyển động, nhìn chòng chọc vào Liễu Thanh, lộ ra một loại dày đặc sắc thái. Người bình thường nhìn đến đôi mắt này, khẳng định thân tử hồn diệt, ý chí chân linh đều sẽ bị trực tiếp chôn vùi biến mất. Bất quá Liễu Thanh ý chí cường đại vô song, tự nhiên không sợ một đôi mắt này đáng sợ năng lực. Để cho ta luyện hóa ngươi. Liễu Thanh thần sắc cứng lại, xếp bằng ở lồng giam trước, bắt đầu luyện hóa. Hắn muốn luyện hóa lồng giam bên trong một đôi quỷ dị ánh mắt, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một số tin tức trọng yếu tình báo. Liên quan tới đôi mắt này lai lịch đã làm rõ ràng. Đến từ sâu trống rỗng không đồ vật. Đôi mắt này ẩn chứa cực lớn bí mật. Hắn chính là muốn luyện hóa rút ra trong ánh mắt còn sót lại trí nhớ. Nhìn xem phải chăng lấy được đến mình muốn đáp án cùng bí mật. Đại đạo dung lô. Ông. Một tiếng rơi xuống. Chỉ thấy trong hỗn độn vọt tới 3000 đại đạo pháp tác. Xen lẫn hội tụ thành một miệng lò luyện. Trong lò nung thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, chính là đại đạo bản nguyên chi hòa. Hắn trực tiếp đem lồng giam ném vào đại đạo dung lô bên trong bắt đầu nung khô luyện hóa. Lấy 3000 đại đạo chi lực xây dựng ra tới lò luyện. Luyện hóa hoàn toàn không có vấn đề. Phối hợp với Liễu Thanh tu vi cường đại cùng lực lượng, tăng thêm 3000 ma thần gia trí, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cặp mắt kia không ngừng chấn động, phát ra từng chùm quang mang muốn phá vỡ phong ấn. Chỉ tiếc, Liễu Thanh phong ấn há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. Quả nhiên không có gì dùng. Tu thiên chỉ phong cấm chi lực quá cường đại, không cách nào phá vỡ. Cặp mắt kia không ngừng lấp lóe, rung động, bị đại đạo dung lô bản nguyên chi hỏa tràn vào bên trong bắt đầu đốt cháy luyện hóa. Xì xì, ánh mắt bị ngọn lửa thiêu đốt phát ra xì xì thanh âm, còn không ngừng xì xào bốc khói. Cái kia bản nguyên chi hỏa bên trong ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc lực lượng, luyện hóa cặp mắt kia căn bản là không có cách ngăn cản cùng chống lại. Không chỉ là bị phong cấm, càng không cách nào ngăn cản 3000 đại đạo chi lực. Chính từng điểm hòa tan ra. Ngươi dám? Trong ánh mắt đột nhiên truyền tới một thanh âm băng lãnh mà đạm mạc. Liễu Thanh thần sắc nhất động. Ám đạo quả nhiên cất giấu ý thức tồn tại. Đôi mắt này là có ý thức tồn tại. Vừa mới cái thanh âm kia chính là. Hắn hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm lồng giam bên trong hai mắt. Dày đặc, khủng bố, lộ ra một loại phẫn nộ. Hừ, rơi vào tay ta còn muốn phản kháng. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng. Gia tăng luyện hóa cường độ. Oanh, đại đạo bản nguyên chi hỏa sôi trào. Cuốn lấy cặp mắt kia thiêu đốt. Ánh mắt xì xì xì xào bốc khói, từng điểm hòa tan ra. Nó gấp, tại đại đạo dung lô bên trong không cách nào thoát ly, càng không có cách nào phá vỡ Liễu Thanh hạ phong ấn. Đạo phong ấn này quá cường đại, thế mà lấy 3000 ma thần chi lực thi triển tu thiên chỉ cấu xây thành. Tự nhiên không có khả năng tùy tiện phá vỡ. Cặp mắt kia biến đến có chút kinh hoàng, trong mắt lộ ra mãnh liệt phẫn nộ. Đáng tiếc, phẫn nộ cũng vô dụng, Liễu Thanh quyết tâm luyện hóa nó, căn bản không cho bất luận cái gì một tia cơ hội. A, chấm ngoặc kép, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đại đạo dung lô bên trong truyền đến từng đợt thê lương thống khổ tiếng kêu rên. Cặp mắt kia bị đốt cháy luyện hóa, thống khổ kêu thảm, khiến người ta nghe tê cả da đầu. Liễu Thanh lại mặt không thay đổi tiếp tục luyện hóa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cặp kia dày đặc ánh mắt. Hắn nhìn tận mắt nó từng điểm hòa tan, hóa thành một đoàn tái nhợt trạng thái dịch vật chất. Cỗ này màu trắng vật chất đang nhúc nhích, phảng phất muốn tạo thành một bóng người. Nhưng ở Liễu Thanh trấn áp giam cầm phía dưới cuối cùng vẫn là không thể thành công. Cuối cùng tại đại đạo bản nguyên chi hỏa nung khô dưới, cặp kia quỷ dị đáng sợ ánh mắt rốt cục bị luyện hóa thành một đoàn nguyên dịch. Nhìn lấy đại đạo dung lô bên trong không ngừng lan lộn một đoàn màu trắng nguyên dịch. Liễu Thanh lại không vội mà lấy ra. Vì lý do an toàn, hắn tiếp tục luyện hóa đốt cháy trọn vẹn một phút. Một lần lại qua một lần đã kiểm tra sau xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau mới yên lòng. Cuối cùng luyện hóa, Liễu Thanh thở phào một cái. Nhìn lấy bị luyện hóa ánh mắt, cũng không có vấn đề. Hắn cẩn thận phân ra một khối nhỏ màu trắng trạng thái dịch vật chất. Bắt đầu nếm thử hấp thu nhìn xem có thể hay không thu hoạch được bên trong còn sót lại trí nhớ tin. Tức, theo bắt đầu luyện hóa hấp thu, một cỗ đặc thù lực lượng tuôn gia nhập trong linh hồn. Hắn tâm thần chấn động, biến đến có chút cảnh giác lên. Dù sao cỗ lực lượng này có chút đặc thù cùng quỷ dị. Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Cặp mắt kia đến từ sâu trống rỗng không? Ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù lực lượng. Không hiểu như thế nào hình dung loại này lực lượng. Liễu Thanh chỉ có thể đưa nó xưng là hư vô chi lực. Tại hắn luyện hóa trình bên trong, có một cỗ đặc thù hư vô chi lực tràn vào tâm thần. Dung nhập chân linh bên trong, 3000 ma thần cùng nhau thức tỉnh. To lớn ý chí hàng lâm. Trong nháy mắt nghiền ép cái kia cỗ đặc thù hư vô chi lực đưa nó trực tiếp phân giải thôn phệ. Cứ như vậy, Liễu Thanh nếm thử thôn phệ hấp thu thành công. Đang hấp thu cái này một khối nhỏ đặc thù nguyên dịch vật chất về sau. Liễu Thanh quả nhiên từ đó thu được một số vụn vặt còn sót lại trí nhớ. Đôi mắt này, quả nhiên là theo sâu hư không trong hư vô đi ra. Nhưng ở trong đó một đoạn ký ức bên trong, lại không có ghi chép như thế nào đi ra. Mà càng quỷ dị chính là, thế mà không có sâu trống rỗng không chỗ cụ thể phương vị. 10 phần rất kỳ quái. Liễu Thanh tiếp tục hấp thu luyện hóa, đem cái này nghiêm chỉnh đoàn đặc thù vật chất đều nhất nhất hút dọn sạch. Ở trong đó thu hoạch đại lượng tin tức đoạn ngắn, có một số còn sót lại trí nhớ tin tức. Những tin tức này phá lệ trọng yếu, có quan hệ với hai mắt lai lịch cùng bí mật, càng có quan hệ hơn tại sâu trống rỗng không một số bí mật. Xem hết tất cả còn sót lại một đoạn ký ức về sau, Liễu Thanh lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Hắn rốt cuộc minh bạch sâu trống rỗng không là địa phương nào. Chỗ đó hoàn toàn cũng là hoàn toàn tĩnh mịch hư vô chi địa. Bên trong sinh vật, cũng là giống trước mắt ánh mắt một dạng. Đều là sâu trống rỗng vô sinh vật. Bọn họ là một cái đặc thù quần thể. Mọc ra hình thù kỳ quái. Có liếc tròng mắt, đầu lâu, các loại đồ vật chờ một chút. Duy chỉ có không có một cái nào hoàn chỉnh sinh mệnh thể hình dáng. Nếu là hoàn chỉnh hư vô sinh vật, vậy liền là cường giả chân chính, thực lực siêu cấp khủng bố, thế mà không có sâu trống rỗng không chỗ lối vào. Liễu Thanh lông mày nhíu chặt, lật khắp tất cả trí nhớ sửng sốt không có một tia phát hiện. Giống như có một cỗ lực lượng vô danh, xóa đi cỗ này tương quan trí nhớ tin tức, không cách nào dò xét. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Con tưởng rằng có thể tìm tới liên quan tới sâu trống rỗng không chuẩn xác chỗ cùng cửa vào. Đáng tiếc thất vọng, bất quá may ra cũng thu được không ít tin tức hữu dụng. Tỷ như vừa mới luyện hóa hư vô sinh linh cũng là một cái cực kỳ cường đại đồ vật. Bị một cái phượng hoàng trấn áp phong cấm ở chỗ này. Chuẩn bị luyện hóa nó. Nhưng bởi vì phượng hoàng tao ngộ cường địch, dẫn đến cuối cùng không thể không niết bàn trọng sinh. Nhưng bởi vì niết bàn thất bại thân tử hồn diệt, hiểu rõ ràng chân tướng, Liễu Thanh có chút vô hạn tiếc hận. Nếu là biết cửa vào, khẳng định có thể tiến vào sâu trống rỗng không? Căn cứ lấy được có hạn tin tức nhìn, sâu hư không trong hư vô có vô số vật chân quý. Thậm chí có để Liễu Thanh đều thèm nhỏ dãi bảo bối. Tự nhiên rất muốn biết rõ ràng như thế nào tiến vào. Chủ nhân, đã khỏi chưa? Bên ngoài tại đều đánh nhau. Ngay tại lúc này, hỗn độn hư không bên trong truyền tới một thanh âm thanh thúy. Liễu Thanh tâm tư nhất động, minh bạch đây là thanh loan thanh âm. Nó ở bên ngoài vì chính mình hộ pháp, có đột phát tình huống mới có thể liên hệ hắn. Đánh nhau, Liễu Thanh hơi kinh ngạc vạn phần. Người nào đánh nhau? Hắn lập tức hảo hảo thu về đồ vật, quay người rời khỏi nơi này. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.